Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 801, giáng lâm bên trong mộng yểm lãnh chúa chân thân. Một người trưởng thành đối mặt một cái mọc ra trên ngàn đầu có thân thể của mình dài như vậy xúc tu. Biến dị bạch tuộc khả năng vẫn là sợ hãi đánh không lại. Nhưng nếu như trong tay có một thanh sắc bén đao mổ heo, lá gan liền lớn hơn rất nhiều. Nếu như trong tay đao mổ heo đổi thành súng phun lửa hoặc gát linh, vẫn là bốc lên lam lửa loại kia, kia lại là không đồng dạng. Tại toàn bộ thế giới gia trì dưới, Diệp Thần hiện tại pháp lực đã không kém hơn bất luận cái gì bát tinh chân linh cảnh tu sĩ. Lại có thái cực đồ cái này đại sát khí nơi tay. Trước mắt cái này bàn ở vào trong thế giới tầng không gian bên trong còn chưa trưởng thành mộng yểm tử đã không còn là uy hiếp. Tay nâng thái cực đồ ném đi. Tại một cái thế giới pháp lực tồi động dưới, thái cực đồ cấp tốc phồng lớn đến một chương bao trùm hơn phân nửa thế giới âm dương thái cực đồ. Trực tiếp xuyên qua bên trong không gian vũ trụ. Khổng lồ mộng yểm chi tử đang toàn lực thúc giục thái cực đồ hạ bị làm nổi bật cực kỳ nhỏ bé. Hắn tiến lên một bước, chỉ một ngón tay, mãnh liệt pháp lực cơ hồ là bạo động rót vào thái cực đồ bên trong. Cái này tiên thiên chí bảo tách ra chói mắt thần quang. Ức vạn đạo hào quang từ bao trùm hơn phân nửa thế giới thái cực đồ sa sút dưới. Một cỗ huyền diệu ba động từ thái cực đồ bên trong tuôn ra. Chấn động mạnh, khổng lồ thái cực đồ phía dưới hư không trong nháy mắt vỡ nát thành bột mịn. Chí bảo lực lượng hóa thành ức vạn đạo hào quang tung xuống. Hết thảy đều hóa thành âm dương nhị khí. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thần sinh lòng minh ngộ. Lại là chỉ điểm một chút dưới. Hai cỗ vô cùng to lớn âm dương nhị khí kính cách rõ ràng tách ra. Màu đen âm khí chìm xuống, màu trắng dương khí lên cao, hóa thành hai cái khổng lồ đến không cách nào hình dung âm dương cối xay. Mà tôn này mộng yểm chi tử, tựa như là cái thớt gỗ trên một miếng thịt, không có lực phản kháng chút nào bày ở âm dương cối xay ở giữa. Nó tựa hồ phát giác được tình cảnh của mình, dương thân thể điên cuồng vặn vẹo biến hình, từng đầu xúc tu sát nhập hóa thành càng to lớn hơn xúc tu thịt cánh tay. Nhắm ngay phía trên dương chi cối xay điên cuồng nện xuống. Nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi tình cảnh của nó. Hai vòng chí bảo chi lực thôi động, âm dương chi khí ngưng tụ cối xay chậm rãi chuyển động. Kiên định hướng trung ương tới gần khép lại. Đúng lúc này, Diệp Thần nghe được sau lưng truyền đến một tiếng răng rắc tiếng vang. Khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy thế giới tinh bích bên ngoài kia mộng yểm chi môn vòng xoáy đã vỡ nát vỡ ra. Từ đó duỗi ra hai con mọc đầy dữ tợn cốt thứ. Bị vảy đen bao trùm khổng lồ móng vuốt, bén nhọn như núi non lớn móng tay đè lại vòng xoáy biên giới dùng sức xé rách. Sinh sinh đem vòng xoáy mở rộng gấp trăm lần, mãnh liệt đỏ sậm mộng yểm chi lực từ đó phun ra ngoài. Bắn thẳng đến thiên khung đến vạn dặm xa, một cái như ẩn như hiện giữ tợn hắc ảnh hộ tống cuồng phún mộng yểm chi lực chậm rãi từ vòng xoáy. Bên trong dâng lên một cỗ làm người sợ hãi khí tức hộ tống chậm rãi dâng lên hắc ảnh cấp tốc khuếch tán ra tới. Không có thế giới ý chí áp chế, mộng yểm lãnh chúa u hoàn chân thân rốt cục xé mở lưỡng giới hàng rào tiến vào thế giới này. Đây là không cách nào tránh khỏi. Khi Diệp Thần lựa chọn xuất thủ đối phó mất khống chế mộng yểm chi tử liền đã dự đoán đến một màn. Này, thu hồi ánh mắt. Hắn điên cuồng thôi động chí bảo, hai vòng âm dương cối xay không nhìn mộng yểm chi tử điên cuồng phản kháng chậm chạp mà kiên định. Khép lại, một cây từ mười mấy đầu xúc tu dây dưa rào cùng một chỗ dung hợp xúc tu cánh tay không thể thừa. Nhận cỗ lực lượng này, toàn bộ vỡ nát thành huyết vụ đầy trời, trong nháy mắt bị cối xay hấp thu. Lại bị chuyển hóa thành tinh khiết huyết nhục tinh hoa bị Diệp Thần luyện hóa. hắn 12 vị tổ vu nhục thân cần hấp thu luyện hóa huyết nhục tinh hoa mới có thể lớn mạnh. Tôn này mộng yểm chi tử có được cực kỳ khủng bố huyết nhục. Hoàn toàn luyện hóa, không sai biệt lắm có thể cung cấp 4 năm tôn tổ vu đột phá lục tinh tấn thăng thất tinh. Từng cây xúc tu cánh tay vỡ nát hóa thành huyết nhục tinh hoa bị hắn hấp thu luyện hóa. Mà sau lưng hắn kia mộng yểm lãnh chúa tán phát vặn vẹo lực trường càng ngày càng cường đại. Dương Chính từng bước một đem chân thân của mình đầu nhập phương thế giới này. Tại mặt khác chiến trường, Liên Phong cùng 5 tôn huyết mạch kỵ sĩ thủ lĩnh cũng đằng không xuất thủ đến. Vì bảo vệ mộng yểm lãnh chúa chân thân giáng lâm, đại lượng lúc trước tiến vào phương thế giới này thượng vị mộng yểm sinh vật điên cuồng hướng bọn. Hắn khởi xướng tiến công, cho dù là bọn họ chiếm cứ ưu thế chậm rãi thúc đẩy. Thỉnh thoảng có thượng vị mộng yểm sinh vật bị chém giết. Có thể đối đại cục lại vô sự vô bổ. Một màn này Diệp Thần sớm đã nhìn thấy. Cuối cùng, vẫn là nội tình không đủ. Không đủ thời gian, nếu như kim cực giới có thể kiên trì vượt qua 100 năm. Huyết mạch thế giới tuyệt đối có thể lại sinh ra 20 mấy tên thức tỉnh độ đạt tới thất tinh. Huyết mạch kỵ sĩ, đến lúc đó đều không cần hắn xuất thủ. 20 mấy tên thất tinh cường giả đủ để cưỡng ép áp chế vừa mới đản sinh mộng yểm chi tử. Lại hoặc là hắn đến trấn áp mộng yểm chi tử. 20-30 tên thất tinh cường giả đủ để áp chế mộng yểm lãnh chúa chân thân khiến cho không cách. Nào thuận lợi giáng lâm, chờ hắn thu thập mộng yểm chi tử rảnh tay, mộng yểm xâm lấn sẽ giải quyết dễ dàng. Đáng tiếc lý tưởng cực kỳ đầy đặn, hiện thực cực kỳ xương cảm giác, đây hết thảy đều là xây dựng ở lý tưởng hóa tình huống dưới. Mà sự thật cùng kế hoạch của bọn hắn hoàn toàn không giống. Hiện tại cục diện này không sai biệt lắm có thể tuyên án huyết mạch thế giới có 90% có thể. Sẽ bước kim cực giới theo gót, chờ mộng yểm lãnh chúa chân thân giáng lâm, dù là có thái cực đồ nơi tay hắn cũng liền tự về. Hoặc là nói trong thời gian ngắn mượn nhờ thế giới chi lực ra thân hắn có thể đỡ nổi u hoàn chân. Thân chính là đến trong chốc lát phản áp chế, nhưng thế giới chi lực ra thân lại không thể một mực tiếp tục. Kiểu gì cũng sẽ biến mất, đến lúc đó. Nghĩ đến xấu nhất tình huống, Diệp Thần biết mình nên quyết định, kiềm chế tâm thần, không nhìn phía sau càng ngày càng cường đại mộng yểm lãnh chúa lực trường. Diệp Thần toàn lực thôi động thái cực đồ luyện hóa mộng yểm chi tử. Tại trí bảo lực lượng hạ mộng yểm chi tử không cách nào thoát đi. Chỉ có thể chọi cứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể mình bị chậm rãi ma diệt. Vô số vặn vẹo linh hồn phát ra điên cuồng lại tuyệt vọng hò hét. Loại này có thể làm phổ thông sinh vật linh hồn vặn vẹo hò hét hoàn toàn không cách nào dung chuyển. Diệp Thần lòng kiên định linh, một mặt lãnh khốc thôi động trí bảo đem những này vặn vẹo linh hồn toàn bộ ma diệt. Tại Diệp Thần toàn lực thôi động phía dưới. Vẫn là bỏ ra nhanh 4 phút thời gian đem tôn này có thể so với bát tinh chân linh cảnh mộng yểm. Chi tử triệt để ma diệt, mà lúc này mộng yểm lãnh chúa u hoàn cả nửa người đã tiến vào huyết mạch thế giới. Hắn có thể so với một cái bên trong tiểu thế giới chân thân một nửa đã lộ ra. Một nửa khác hãm sâu tại vòng xoáy khổng lồ bên trong. Thế giới bài xích cùng khổng lồ chân thân va chạm, tiếng nổ kinh thiên động địa tại dương bên hông liên tiếp. Nhìn từ đằng xa đến giống như dương bên hông có vô số pháo hoa tại sáng lên. Nhưng trên thực tế kia mỗi một đốt thuốc tiêu uy lực đều có thể so với một viên đạn hạt nhân tất cả. Uy lực trong nháy mắt nổ tung. So sánh ban đầu ở kim cực giới nhìn thoáng qua. Mấy chục năm sau u hoàn thực lực lại càng thêm cường đại. Mộng yểm lãnh chúa tăng thực lực lên ở chỗ chinh phục thế giới hiến tế cho mộng yểm thế giới ý chí. Phản hồi lực lượng, cũng chính là tôn này gọi mộng yểm hỗn độn ma thần. U hoàn đã đem kim cực giới hủy diệt hiến tế tại mộng yểm thế giới ý chí. lực lượng so sánh vài thập niên trước phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đáng tiếc kim cực giới bản thân cũng không phải là cực kỳ cường đại. Tại cao đẳng thế giới bên trong không tính cường đại, tiềm lực cũng không đủ. Tăng thêm tinh hoa nhất một bộ phận đã bị Diệp Thần sớm cướp đi. Còn lại phản hồi hoàn toàn không đủ để làm hắn đột phá bát tinh tấn thăng cửu tinh. Bất quá hắn nếu như có thể chinh phục huyết mạch thế giới hiến tế tại Mộng Yểm, lấy huyết mạch thế giới tiềm lực, tuyệt đối có thể làm u hoàn tấn thăng cửu tinh thiên nhân. Có lẽ có khả năng thu hoạch được thiên tài lãnh chúa, cái này tương đương với Mộng Yểm thế giới chi. Tử vị cách xưng hào cũng khó nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.